Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 839, Thối Cốt. Vạn vật tương sinh tương khắc, hạo nhân loại này thông thiên phía trên đại năng, thế mà bị một cái tiểu nữ hài tử khắc chế, thật sự là để cho người ta khó mà tưởng tượng. Dương Vũ cũng cảm thấy không quá chân thực. Khi thấy tiểu Niếp Niếp cưỡi tại hạo nhân trên cổ thời điểm, mới có thể khẳng định đây không phải ảo giác. Có tiểu Niếp Niếp chế ước hạo nhân, Dương Vũ cảm thấy cái này vạn ác sư tôn ở trước mặt hắn thu liễm, tâm tình không khỏi thoải mái rất nhiều. Lúc này, Dương Vũ hướng hắn sư tôn hỏi, sư tôn, ta có thể đi nhìn một chút vợ ta sao? Đi thôi đi thôi. Tại Tử Vân Điện bên kia, hạo nhân không thèm để ý Dương Vũ, đối với hắn khoát tay áo nói, Dương Vũ còn muốn hỏi lại kỹ càng một chút, hắn đã mang theo tiểu Niếp Niếp biến mất vô ảnh vô tung. Dương Vũ khẽ thở dài, đều là đồ đệ, vì sao chênh lệch như thế lớn? Dương Vũ bắt đầu nghiêm túc nhìn xem thiên cung các nơi, tìm kiếm Tử Vân Điện vị trí. Nhưng hắn chỉ phát hiện có một chỗ bị hủy đi cung điện. Ngay tại kiếm bia về sau, nơi đó không có một ai. Tuyệt không phải là Tử Vân Điện, những phương hướng khác đều chưa hoàn chỉnh công trình kiến trúc. Bị phá hủy đến lộn xộn không chịu nổi. Rất nhanh, hắn chú ý tới nơi xa có một phương Tử Vân phun trào. Tựa hồ lóe ra lôi điện chi lực, hắn thầm nghĩ, không phải là bên kia. Thế là, hắn hướng phía Tử Vân vị trí lướt tới, hắn không dám mạnh mẽ đâm tới, mà là mở ra hồn nhãn, nhìn rõ ràng đường dưới chân, mới tiếp tục hướng phía trước đi. Tại địa phương này, khắp nơi đều tràn đầy trận pháp, hơi bất lưu thần, liền có khả năng xúc động nơi này trận pháp lực lượng, bị trực tiếp rào sát, hắn không thể không cẩn thận, quả nhiên. Một đi ngang qua đi, hắn nhìn thấy không ít tàn trận, chắc hẳn còn ẩn chứa không nhỏ uy lực. Tâm hắn nghĩ, thiên cung cường thịnh thời điểm, nơi này tuyệt đối là đầm rồng hang hổ. Không bao lâu về sau, Dương Vũ đi tới Tử Vân đạo trường trước, nhìn thấy phía trước Tử Vân lôi càng không ngừng rơi xuống. Lôi điện huyền khí cực kỳ địa nồng đậm, nhịn không được tán tiếng nói. Một nơi tuyệt vời lôi lực nơi tu luyện, trong cơ thể hắn thiên lôi cốt phóng thích ra từng tia khát vọng chi ý, hắn cảm thấy nơi này hẳn là Tử Vân Điện vị trí. Bỗng nhiên, một đạo thú giống thanh âm từ Tử Vân lôi bên trong truyền ra. Giống, tiếng giống kinh người, giống như thú bên trong chi hoàng giáng lâm, uy thế mười phần. Dương Vũ thần sắc trở nên ngưng trọng mấy phần, hắn lo lắng Tử Ngữ Nguyệt có phải hay không xảy ra chuyện. Ngay tại hắn muốn xông vào Tử Vân lôi bên trong, một thiếu nữ áo tím cưỡi một đầu tử sắc kỳ lân. Từ Tử Vân lôi bên trong chậm rãi đi ra, Dương Vũ kinh hỉ nói, Ngữ Nguyệt, phu quân, ngươi tới rồi. Tử Ngữ Nguyệt nhìn thấy Dương Vũ về sau, cũng là một mặt vẻ mừng rỡ. Thúc giục tỏa kỵ của nàng hướng phía trước đi, thế nhưng là nó cũng không có ngoan ngoãn nghe lời. Từ trong mắt hiện ra từng tia lôi điện, lệ khí mọc lan tràn. Ngữ Nguyệt, đây là trong truyền thuyết kỳ lân thánh thú. Dương Vũ đánh giá Tử Ngữ Nguyệt dưới hông uy vũ tỏa kỵ hỏi. Không đợi Tử Ngữ Nguyệt đáp lời, một đạo hét giận dữ thanh âm vang lên lần nữa. Một vệt chớp tím từ kỳ lân trong miệng phun ra, trực tiếp đối Dương Vũ tiến hành oanh tạc. May mắn Dương Vũ một mực mở hồn nhãn, có thể ngay đầu tiên bắt được kỳ lân công kích. Hắn thân thể hướng phía một bên cấp tốc tránh khỏi đi. Lôi điện lực lượng gặp thoáng qua, sau lưng Dương Vũ mặt đất bị tạc đến bụi đất cuồn cuộn. Kỳ lân bảo đừng nóng giận, hắn là phu quân ta. Sẽ không tổn thương ngươi. Tử Ngữ Nguyệt tranh thủ thời gian vuốt ve kỳ lân lông tóc trấn an nói. Dương Vũ bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. hắn nói, cái này kỳ lân quá hung mãnh, ngươi làm sao hàng phục nó? Cái này kỳ lân không biết là cỡ nào cấp, nhưng là bằng công kích của nó tuyệt đối không thua gì trước đó chiến linh. Thậm chí càng hơn một bậc, là đến gần vô hạn thánh cảnh sinh linh. Nó là tại Tử Vân Lôi Điện bên trong sinh trưởng kỳ lân bảo bảo. Không tiếp xúc qua cái khác sinh linh, ngươi đừng làm tức giận nó. Nó sức chiến đấu rất cường đại. Tử Ngữ Nguyệt đáp, Dương Vũ gật đầu nói, ta đã biết, nó là đồng bọn của ngươi, cũng là đồng bọn của ta. Tin tưởng nó sẽ từ từ tiếp nhận ta. Tử Ngữ Nguyệt từ trên thân kỳ lân xuống tới, cướp đến Dương Vũ bên người hỏi, phu quân, ngươi thông qua sư tôn khảo nghiệm. Dương Vũ vỗ ngực đáp, kia là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ngươi phu quân là ai. Khảo nghiệm chỉ là một bữa ăn sáng, ta cũng là cho là như vậy. Vậy kế tiếp ngươi đều phải ở chỗ này tu luyện sao? Vẫn là có tính toán gì? Lúc đầu muốn đi tìm kiếm tiếp theo chủng huyền tinh khí. Nhưng là bây giờ ta muốn ở chỗ này bế quan tu luyện một hồi. Ngươi vội vã trở về Tử Tiêu Điện sao? Không nóng nảy, đã dạng này, vậy chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này tu luyện đi. Như thế rất tốt, Dương Vũ bởi vì tu luyện cửu lôi thối thể thuật. Từ đó đem xương cốt rèn luyện thành thiên lôi cốt, mà hắn lại từ thiên lôi cốt bên trong lĩnh ngộ một loại điện xoa thiên phú. Tại chiến thần tháp trong 10 năm, không có lôi điện chi lực rèn luyện, Dương Vũ đem môn này thiên phú gác lại xuống dưới. Hôm nay, tìm được như thế một chỗ tốt chỗ tu luyện, hắn tuyệt không muốn buông tha. Hắn cùng Tử Ngữ Nguyệt vừa đi hướng Tử Vân Lôi Điện. Hắn còn không có hoàn toàn tiến vào bên trong, lập tức cảm nhận được Tử Vân Lôi mang đến cho hắn to lớn uy hiếp. Nơi này Tử Vân Lôi chỉ sợ có thể oanh sát thánh nhân. Dương Vũ bất quá là bán thánh chi thể, mạo muội xông vào, chỉ có một con đường chết. Thế là, hắn quyết định tại lôi điện bên ngoài, trước hấp thu một chút Tử Vân Điện, sẽ chậm chậm hướng bên trong đi vào. Tử Ngữ Nguyệt bồi tiếp Dương Vũ, cùng một chỗ tĩnh tâm ở chỗ này tu luyện. Nàng chuẩn bị đem thiên ngư cảnh giới tôi luyện viên mãn. Nếu là thuận lợi, nàng muốn bước ra một bước kia, trở thành long biến cảnh giới tiểu thánh. Tử Vân Lôi là cao cấp lôi điện, Dương Vũ hấp thu nó lôi điện chi lực, toàn thân run rẩy khó chịu, loại kia kinh khủng điện lực, cơ hồ đem hắn thân thể lôi tiêu thành cặn bã. Cửu lôi thối thể quyết phát huy thần hiệu, đem loại này lôi điện chi lực đạo tận xương cách bên trong. Rèn luyện xương cốt, Dương Vũ đã có được mười mấy cây thiên lôi cốt, nhưng những này thiên lôi xương vẫn có chỗ tăng lên. Tử Vân Lôi Điện vừa vặn trợ bọn chúng nâng cao một bước. Dương Vũ yên lặng thừa nhận Tử Vân Lôi Điện thống khổ, chậm rãi tiến hành vật ngã lưỡng vong trạng thái tu luyện. Khi hắn dần dần thích ứng ngoại vi Tử Vân Lôi lực lượng, hắn mới hướng trong sấm sét đi vào. Phanh phanh, Dương Vũ bị Tử Vân Lôi Điện oanh tập, thân thể kém chút không có bị oanh tập nằm xuống. Kia càng thêm đáng sợ lôi điện chi lực tập quyền toàn thân. Đầu hắn phát toàn bộ trở nên cháy đen vô cùng, ngay cả da thịt đều có một loại bị điện giật quen cảm giác. Tử Ngữ Nguyệt tại không nhìn xa lấy đều tại thay tâm hắn đau, muốn xông tới thay hắn ngăn lại những thống khổ này. Dương Vũ cũng là cao minh, những năm này hắn nếm qua không ít đau khổ, cũng không quan tâm nhiều điểm này. Hắn ngồi xếp bằng xuống, điên cuồng địa hấp thu Tử Vân Lôi Điện lực lượng, bắt đầu toàn phương vị rèn luyện xương cốt. Hắn dự định đem tất cả xương cốt đều rèn luyện trở thành thiên lôi cốt về sau tái xuất quan. Cách đó không xa bồi tiếp tiểu niếp niếp chơi lấy hạo nhân thỉnh thoảng lại hướng phía nhìn bên. Này đến, lão trong mắt mang theo vài phần vẻ hân thưởng, trong lòng thầm nghĩ. Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Rèn luyện xương cốt là một kiện phi thường chuyện đau khổ. Tử Vân Lôi đầu tiên là thông qua được da thịt, mới tiến vào thể nội, cuối cùng đạt tới xương cốt. Tại thối cốt trước đó, trước tôi da thịt, Dương Vũ da thịt từng tầng điệu bong ra từng màng. Đẫm máu bộ dáng, nhìn vô cùng dọa người, nhưng hắn một mực tại cắn răng kiên trì, tại vỏ khô bỏ đi, mới ra lại dài, một lần lại một lần địa tuần hoàn. Thể nội xương cốt hấp thu rất nhiều tử vân lôi lực. Từng cây xương cốt bắt đầu biến sắc, từ bạch sắc biến thành màu tím nhạt, lại đến màu tím sậm. Cửu lôi thối thể thuật có được độc đạo chỗ, bằng không thì cũng không có khả năng trợ Dương Vũ rèn luyện thành thiên lôi cốt. Tại nó một lần lại một lần đem tử vân lôi tụ hợp vào xương cốt về sau, thiên lôi cốt sơ bộ hình thành. Dương Vũ đối với tử vân lôi điện chi lực cũng dần dần có sức chống cự. Cảm giác không có đau đớn như vậy, nhục thể của hắn trở nên cứng cáp hơn, có thể so với đỉnh phong cấp bậc bán thánh, cách nhục thân thành thánh, vẻn vẹn cách xa một bước này muốn bước ra cũng không dễ dàng, bởi vì lấy trước mắt hắn cảnh giới mà nói, cực hạn của hắn đã đạt tới, nhất định phải tăng lên cảnh giới mới có thể tăng vọt tiềm năng, phương có thể bước ra một bước kia. 3 tháng thời gian chớp mắt mà qua, Dương Vũ mỗi một khối xương cốt hoàn thành rèn luyện, thiên lôi cốt đỡ triệt để hình thành. Đối với lôi điện có một loại miễn dịch chi năng, Dương Vũ vươn người đứng dậy, mặc cho lấy thiên lôi oanh tập, cũng không còn xuất hiện nửa điểm vẻ kinh hoàng. Hắn tay không bắt lấy một đầu tử vân điện, lôi điện chi lực ngay tại tay mình tâm bên trong. Hắn phác họa lên một tia cười nhạt nói, bây giờ ta cũng không sợ thiên lôi lực lượng. 3 tháng này thời gian, ngoại trừ hoàn thành thiên lôi cốt rèn luyện bên ngoài, hắn đan điền lực lượng đạt được tăng lên trên diện rộng. Thực lực lặng yên đã tăng tới thiên ngư cảnh giới hậu kỳ, cách viên mãn vẻn vẹn cách xa một bước. Dương Vũ nội tình quá thâm hậu, cần có thiên địa huyền khí quá nhiều. 3 tháng có thể tiến triển một bước nhỏ, đã là cực kỳ không dễ dàng. Đột nhiên, tại chỗ sâu có hải lượng lôi điện lực lượng bị hấp thu. Ngay cả nơi này lôi điện lực lượng cũng bị một cỗ không hiểu hấp lực hút đi hơn phân nửa. Rất nhiều tử vân lôi tập trung ở một chỗ, điên cuồng rơi xuống. Dương Vũ nâng lên lông mày, nhìn xem chỗ kia sao động, cảm thấy có thể là từ ngữ nguyệt đưa tới động tĩnh rầm rập. Tử vân lôi oanh đánh cho tốc độ càng lúc càng nhanh, lôi điện huyền khí mãnh liệt đến càng phát ra dày đặc, tạo thành một phương lôi điện từ trường, bên trong giống như thai nghén có lôi long hàng thế, có trận trận gào thét thanh âm không ngừng vang lên. Không đầy một lát về sau, quả nhiên thấy một đầu tử long lên như diều gặp gió. Cùng những cái kia lôi điện đụng vào nhau, lôi điện bị đầu này tử long lực lượng ngăn cản ngưng lại. Ngữ nguyệt đột phá long biến cảnh giới, Dương Vũ nhịn không được cuồng hỉ nói. Thiên ngư hóa long, đây là một cái bay vọt về chất. Chỉ có bước ra một bước này, mới có hy vọng hướng tầng thứ cao hơn khởi xướng xung kích. Mà lại càng sớm bước ra một bước này, đối với thân thể cải thiện cùng tăng cường sẽ rõ ràng hơn. Kỳ lân từ chỗ sâu vọt cướp ra, nó nhìn thoáng qua Dương Vũ, cũng không có đi để ý tới hắn. Kia cao ngạo ánh mắt tràn đầy nồng đậm khinh thường, Dương Vũ lười nhác cùng nó so đo mặt mũi sự tình, chỉ quan tâm tử ngữ nguyệt có thể hay không đột phá thành công. Trận này dày đặc lôi điện thịnh yến kéo dài trọn vẹn 3 ngày mới chậm lại xuống tới. Kia một đầu tử long cũng rốt cục thành hình. Tại mảnh này lôi vực bên trong thoải mái ngao du, một bóng người xinh đẹp giống như cưỡi rồng mà đến. Thiên địa vạn vật đều bởi vì nàng mà thất sắc. Dương Vũ nhìn xem chậm rãi xuất hiện thân ảnh, cảm thấy 10 phần hoảng hốt. Hắn khẽ thở dài, có vợ như thế còn cầu mong gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,